Chương 342, bản nhân đã chết, có việc đốt vàng mã. Dựa vào Vizcani thành tựu truyền tin người trung gian, Luke đem này điều qua loa tin tức suý cho một cái khác vũ trụ sở tí phần sơ chén. Nếu như đối phương còn không tha thứ, tiếp tục quấy rầy chính mình, hắn liền chuẩn bị hồi phục bản nhân đã chết, có việc đốt vàng mã. Sơ tí phần sở chen hẳn là sẽ không phát điên đến, quay dối một cái người chết tan bình. Luke sở dĩ biểu hiện như vậy ung dung, là bởi vì nếu như thật sự phát sinh cái gì cả mạ tạ không cách nào xử lý to lớn nguy cơ, vịt cả nỉ đã sớm đem chính mình tha quá khứ. Bang Na Y chiều không gian ma thần còn có thể hờ hững nơi chi, cái kia chứng minh sự tình vẫn chưa gấp gáp đến cha y đờ ơ tờ nổ tung, vũ trụ trọng khải cái mức kia. Vào phòng ngăn cắp không về FBI quản. Bạo lực gia đình QNZ không dùng ra động xỉ ẹn tương tự như vậy, chỉ là việc nhỏ, cũng không phải kinh động sụp mạn. Luke chuyển qua ghế dựa, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ sông Bộ Tổ Mạ, nghĩ như vậy nói. Sơ chén muốn trở thành một tên hợp lệ thượng cổ tôn giả, liền nên học được đối mặt mình phiền phức, giải quyết vấn đề. Tư duy phát tán một lúc, hắn liền tiếp tục bận bịu nổi lên chính mình công tác. Thanh cựu từ từ trở thành thế giới thứ ba cực nhân vật mạnh mẽ. Luke xác thực rất bận, rất nhiều chuyện đều cần hắn đi xử lý. Bằng không, lấy đi công tác danh nghĩa đi một chuyến. Mở mang kiến thức một chút hắn vũ trụ siêu anh hùng, cũng không phải không được. Đánh số 91 mạ vẹo vũ trụ đây là sụp mạng ngầm chứng thực, mà không chính thức tin tức. Cả mạ tạ, đầu mối đại điện. Sơ chén linh hồn nhảy ra vạn vật chi đỉnh, hắn đối với vịt cả nỉ chuyển đạt tin tức cảm thấy nghi hoặc. Thượng cổ tôn giả đang bề bộn sau đó liên hệ vị kia sụp mặn dìm có cái gì muốn bận bịu lẽ nào có thể so với cứu vớt thế giới càng trọng yếu hơn sao sở chen có chút khó hiểu, do dự một chút sau. Linh hồn lần thứ hai trở về vạn vật chi đỉnh, phát sinh một cái thư cầu cứu tức. Một lát sau, liền được hồi phục. Bản nhân đã chết, có việc đốt vàng mã. Này mới vừa rồi còn vội vàng. Hiện tại liền treo tạ thế tốc độ xe có hay không có điểm quá nhanh chẳng lẽ thượng cổ tôn giả là ám chỉ chính mình, linh hồn của hắn không cẩn thận rơi xuống địa ngục, đang đợi cứu viện sở trên linh hồn quy khiếu, chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc minh tưởng. Bách Tư không được giải hắn, trong mắt hiện lên một vệt lo lắng, sau đó nhìn về phía cung phụng với đỉnh EIS hạ gệ mộ tổ. Đây là thượng cổ tôn giả mới có thể nam mờ giữ tín vật, Luke rời đi vũ trụ này trước. Vẫn chưa đem mang đi. Bởi vì đá vô cực chỉ có thể ở bản vũ trụ lên hiệu quả, hắn liền để cho sở tí phần sơ chén, đồng thời cho phép đối phương sử dụng. Cứ như vậy, nắm giữ EIEO hạ ghệ mổ tổ sở chén liền có thể một mình xử lý ca mạ tạ các loại vấn đề, không cần lại tới quấy rầy mình. Bản tính đánh rất khá. Phàm là sự đều có ngoa y muốn sở chén chính là thông qua EIEO hạ ghệ mổ tổ. Do xét đến tương lai sẽ phát sinh đáng sợ sự kiện, mới gặp gửi đi vượt vũ trụ tin tức, hướng về Luke cầu cứu. Sụp mạn không có đáp lại, vậy kế tiếp nên làm gì khoác áo choàng lẹ vì tạ tỷ hòn tuổi trẻ pháp sư, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man. Hắn gai gai bóng lưỡng chán từ khi đi tới cận chiến pháp sư con đường sau, sở chén tóc ngày càng thưa thớt, tìm khắp các loại sinh sôi, dưỡng phát bí phương đều không có tác dụng gì. Sau đó, bởi khó có thể chịu đựng mỗi ngày rụng tóc buồn phiền, hắn dưới cơn nóng giận thế cái đầu trọc, gia nhập vào cường giả đội ngũ. Đây chỉ là ta thấy thời không ảo giác, dù cho báo cho Adventure, bọn họ QNZ sẽ không tin tưởng. Sơ chén rất là phát sầu, hắn hôm qua dùng EIEO hạ ghệ mổ tổ luyện tập phép thuật, nhưng dường như được gạ tổ cạ lịch bình thường, thăm dò đến tương lai mảnh vỡ. Chào y đờ ơ tờ luôn hãm, Adventure liên tiếp chết đi. Asgard sụp đổ, Odin ngã xuống, Asgard máu chảy thành sông. Phảng phất trong truyền thuyết chư thần hoàng hôn, đột nhiên giáng lâm nhưng la dựa vào ta một người, làm sao có thể ngăn cản nguy cơ đến sở chen đi ra đầu mối đại điện, tiếp nhận thượng cổ tôn giả Luke cũng không ở bản vũ trụ, cả mạ tạ tất cả sự vật đều do hắn cùng đại sư huynh mọt đổ phụ trách. Người sau chủ muốn quản lý tam đại thánh sở, cũng chính là giữ gìn thế giới loài người, tiêu diệt địa ngục sinh vật khối này nghiệp vụ. Người trước liền xử lý cả mạ tạ bên trong công tác, toàn thể trên tương đối nhẹ nhàng thanh nhàn. Hay là đi tìm lão vương thương lượng sở chen đi đến pháp sư chỗ ở, mũi không nhịn được co rụt lại một hồi, ngửi được một luồng nồi lẩu mùi thơm. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy lão vương đang cùng một cái độc nhãn đại hán cùng rượu. Trên bàn, hồng tinh nhị hoa đầu chiếc lọ ngã trái ngã phải. Lão Vương nói chuyện đều mơ hồ không rõ, dường như đầu lưỡi như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã chồng vó xuống. Nhìn tình huống này, hiển nhiên là sắp tiếp cận kết thúc. Tấn Tấn Tấn tiếp tục đổ đầy độc nhãn đại hán uống một hơi cạn sạch, ra hiệu Lão Vương lại rót một ly. Tô, ngươi tại sao lại đến rồi? Sở Chen một mặt không nói gì, hắn nhận ra đối phương chính là trước theo sụp mạn đồng thời thăm nhà thần sấm sổ. Loki đã về Asgard, ngươi nên đi Asgard tìm nàng. Nhìn thấy Sở Chen vào nhà, Tô vốn là rất là cao hứng, còn nhiệt tình mời đối phương ngồi xuống uống rượu. Chỉ là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nghe nói Loki tên. Cái này vóc người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, khổng vũ ma nhờ me độc nhãn đại hán nụ cười đọc lại, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Mấy phút sau, ngồi ở sổ bên người Sở Chen đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn không thể không chịu đựng đối phương xem cái oán phụ như thế, khóc tố muội muội lộ kỳ là làm sao vứt bỏ chính mình, vùi đầu vào một cái khác ca ca trong ngực. Ta rõ ràng đối với lộ kỳ tốt như vậy, thậm chí từ bỏ trở lại bản vũ trụ cơ hội, bỏ xuống Asgard con dân, đều muốn chạy tới chăm sóc na nở dê. Tô vai nhún, vỗ ngực ngực hồng tinh nhị hoa đầu, phun ra một luồng nồng nặc mùi rượu. Nhưng là đây ta cái gì đều không có được na nở dê không nói một tiếng liền cách ta mà đi, còn nói mình chỉ có một cái ca ca, vậy thì là tương lai Asgard quốc vương, ở lại Asgard bên trong cái kia một cái sơ chèn. Ngươi nói, tên khốn kia ngoại trừ so với ta nhiều một con mắt, còn có cái nào điểm mạnh hơn ta hắn đại khái còn nhiều hơn ngươi một cái cha, một cái mẹ, một người muội muội sơ chèn lặng lẽ nghĩ nói. Cân nhắc đến câu trả lời này, có khả năng tiến một bước kích thích đến tâm tình tan vỡ sổ, hắn lựa chọn rất sáng suốt giữ yên lặng. Ngươi lạt sổ, hắn cu nở dê lạt sổ, ngươi hà tất an chính mình giấm, giận bản thân mình, đố kỵ một cái khác chính mình đây. Sơ chén ca nủi một câu. Ta đố kỵ hắn sổ đột nhiên đập một cái bàn, cầm chén đua dầu đĩa chấn động đến mức liềng siềng. Ta có thể so với cái kia lô mãng, ích kỷ, buồn cười khốn nạn mạnh hơn quá nhiều ta là như vậy thành thục, tầm nhìn. Anh minh ta tất yếu đấu kỵ hắn Sở Chen ý thức được tự mình nói sai, vội vã giải thích, đúng đúng đúng, số ngươi hoàn toàn không cần như thế. Che giấu lương tâm nói, hắn theo bản năng liếc thấy sổ trên bụng bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng phao bơi. Nghĩ thầm, vũ trụ này thần sấm sổ, tốt xấu cu nở dê là có ta mở khối cơ bụng anh Tuấn Mạnh Nam. Trừ phi lộ kỳ con mắt mù, bằng không làm sao có khả năng để ý một cái phi trạch. Sổ. Ngươi tại sao không đi Asgard, tìm Loki nói rõ ràng đây Sở Chen xuyến vài miếng thịt bò, nhẹ giọng hỏi. Ta đã nếm thử, có thể hình đăng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Châu có vẻ đặc biệt thất ý, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, vùi đầu cùng ăn. Hắn nói, Odin đóng kín cựu giới đường nối, không cho phép bất kỳ người ngoài tiến vào Asgard đây là chưa bao giờ có tiền lệ, dù cho cùng đặc kẹo Vest, dù tờ niềm chiến tranh bạo phát. Asgard từ đầu tới cuối duy trì cựu giới thông suốt. Chính đang ăn xuyến thịt bò Sở Chen sửng sốt một chút, chợt nhớ tới hắn đang nhìn thấy thời không ảo giác bên trong, nguy cơ đến bước thứ nhất, chính là Asgard đóng kín cửa lớn.